đúng vào lúc 2:30 sẽ đến. Vị trí ngồi ở góc cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net